Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nối nghiệp xử lý. Hộ nông dân như cùng đi mặt trời, dựa theo dòng họ, chiều cao các loại nhân tố xếp thành đội ngũ, liền gặp Phùng Tuyết đã cao cao đứng tại trên đài, khuôn mặt bị hai bên đèn đuốc chiếu có thể thấy rõ ràng. Lại chờ hai chén trà công phu, nhìn người không sai biệt lắm tề. Phùng Tuyết mới hắng giọng một cái nói, hôm nay triệu tập mọi người tới, là vì không tang tử sự tình, tin tưởng rất nhiều người đã biết, hắn hôm nay bị bắt đi. Phùng Tuyết lời vừa nói ra, trong đám người lập tức xôn xao một mảnh, đủ loại âm thanh liên tiếp, Phùng Tuyết cũng không có ngăn cản, chờ bọn hắn thảo luận chỉ chốc lát, phát hiện trang chủ còn đứng ở trên đài, mới tự phát yên tĩnh trở lại. Mà Phùng Tuyết cũng tiếp tục nói, trải qua đại hạ chuyên gia thẩm tra, cái này không tang tử chính là một tên tà đạo tu sĩ. Tín ngưỡng cái nào đó yêu ma, trước đó nói cái gì tu tại đi, chỉ là nghĩ lừa gạt thôn dân lên núi. Sau đó xem như tế sống phẩm tế tự yêu ma, dân chúng lại một lần nữa xôn xao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy giống như lúc này mới hợp tình lý. Bằng không thì người ta một cái tu sĩ, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giúp các ngươi làm việc còn không thu thù lao. Thậm chí liền tu hành phương pháp đều nói cho các ngươi biết. Từ gia trang hộ nông dân đều là chịu qua giáo dục cao đẳng, biết chữ, nhân tài, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Sau đó chính là mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì trong bọn họ có không ít người đều từng có đi theo không tang tử đi tu luyện ý nghĩ. Hoặc là nói, không có nổi lên ý định mới là số ít. Lần này, ồn ào giao lưu sinh duy trì có chút lâu. Phùng Tuyết cũng không khỏi hắng giọng một cái. Nghe được trang chủ ho khan, hộ nông dân mới lập tức đình chỉ giao lưu sao sao. Chờ đợi câu sau của hắn. Phùng Tuyết đối với loại tình huống này rất hài lòng. Gật đầu nói, ta cảm thấy lần này sự tình, mọi người cần phải lấy đó mà làm gương. Ta cũng không phải là không để các ngươi truy cầu tốt hơn tương lai. Thế nhưng nhiều khi, các ngươi đồng thời cũng không đủ sức phán đoán đi phân biệt trước mắt đến tột cùng là đĩa bánh hay là cạm bẫy. Nói đến đây, hộ nông dân nhóm cũng là không có gì phản ứng. Chỉ là lẳng lặng chờ lấy Phùng Tuyết tiếp tục. Phùng Tuyết trong lòng hối hận không có an bài hai cái nâng đi hô một tiếng, trang chủ nói rất đúng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xã này bên trong hương thân, ai còn không biết ai vậy? Nếu như bị nói lộ ra, đây không phải là lúng túng hơn. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa vài phụ sự tình, đem chính mình hôm nay nói chuyện trọng điểm nói ra, xen vào lần này vấn đề. Ta quyết định thả một cái tin báo dương ở công tử cửa phủ. Mọi người không sai biệt lắm cũng đều biết chữ. Dù là chính mình sẽ không viết, trong nhà cũng có sẽ viết. Nếu như gặp phải vấn đề gì, mặc kệ là trong nhà bỗng nhiên ném ra súc hay là bên ngoài gặp đầu trọc, đều có thể viết xuống tìm tới phóng tới tin báo trong dương. Ta sẽ tìm người xác minh, tránh lại xuất hiện không tang tử hoặc là mùa xuân lúc khinh phủ án chuyện như vậy. Chuyện này quan hệ đến mọi người an nguy, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc đối đãi. Đương nhiên, ta sẽ không để cho mọi người lỗ vốn. Nếu như là tin tức hữu dụng, sẽ căn cứ trình độ trọng yếu phát xuống ban thưởng. Coi như chỉ là không có gì cần thiết việc vặt vãnh, giấy mực ta cũng biết thanh lý. Nghe Phùng Tuyết nói như vậy, vốn là còn chút mặt mày ủ rũ hộ nông dân lập tức biến tươi cười rạng rỡ. Công tử phủ cho trợ cấp, cho tới bây giờ cũng sẽ không là ngươi tốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Cuối cùng sẽ có giàu có, chớ nói chi là hữu hiệu tin tức khen thưởng. Kể từ đó, đưa tin tức không ngừng sẽ không lỗ vốn. Nói không chừng còn có thể kiếm lời chút giấy mực, cho bản thân tiểu tử đi học dùng. Đương nhiên, cũng không phải không ai nghĩ tới lung tung viết vài thứ lừa gạt giấy mực. Nhưng ý nghĩ thế này chỉ qua một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Từ gia trang từ 5 năm trước trang chủ thượng vị đến nay, từng có không ít cảm thấy mình so trang chủ thông minh, muốn khi dễ trang chủ tuổi nhỏ Gia Hòa. Hiện tại thế nào? Đều không có. Hộ nông dân nhóm đang suy nghĩ. Phùng Tuyết lại còn không có dừng lại ý tứ. Tiếp tục nói. Ta sẽ đem sự kiện đẳng cấp tiến hành phân cấp. Sau đó viết một chút ví dụ dán tại tương ứng trên cái dương. Các ngươi có thể so với lấy nhìn xem. Không muốn bởi vì sự tình nhỏ mà coi nhẹ. Bao quát trong ruộng côn trùng bỗng nhiên ít chuyện như vậy cũng không có thể đại ý. Phải biết, động vật dù sao cũng so người đến nhạy cảm. Đương nhiên, nếu là có người mất tích, ngoài ý muốn tử vong, cái kia càng là đại sự. Mặc kệ nguyên nhân cái chết như thế nào, nhất định muốn thông chi. Rõ chưa? Phùng Tuyết không rõ chi tiết bàn giao rất nhiều. Hộ nông dân cửa nhất thời cảm thấy có chút phiền phức. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại là như vậy cái đạo lý. Ví dụ như trang chủ trước kia cũng đã nói con kiến dọn nhà muốn mưa loại hình nhỏ chi thức. Có thể thấy được cũng không phải là bắn tên không đích. Hộ nông dân nhóm ở cẩn thận trí nhớ Phùng Tuyết nói mỗi một chữ. Mà Phùng Tuyết lại lo lắng một lần nói quá nhiều bọn họ không nhớ rõ. Dự định sau khi trở về ở trường học cũng làm một cái tin báo dương. Sau đó đem trước đó nói đồ vật lại phát một phần cho bọn nhỏ. Tin tưởng có chuyện lần này, Vu Trúc cũng biết hỗ trợ nói chuyện. Từ Thanh hẳn là cũng không có cách nào phản đối. Tất cả chứng thực, Phùng Tuyết rốt cục sơ tán hộ nông dân. Về nhà đi ngủ, sau đó, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, con mẹ nó. Vừa mới nằm ngủ Phùng Tuyết trực tiếp từ trên giường bắn lên. Không có đi xem nhân vật bảng. Đầu tiên là ở trong phòng quét một vòng. Phát hiện không có toát ra cái người dùng đao chỉ mình đầu. Mới đã thả lỏng một chút. Ngẩng đầu đi xem phán định phúc duyên. 40, 40. 29, 40. Thành công. Hai cái đều thành công. Cái này thật đúng là hiếm thấy. Hô, phúc duyên a. Xem ra sẽ có chuyện tốt đây. Phùng Tuyết thở phào một hơi. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lập tức ngủ tiếp tới. Tin tưởng đêm nay sẽ có cái mộng đẹp. Mà đổi thành một bên, Vân tiên sinh cùng Quý tiên sinh đồng thời không có hướng phía kế tiếp truyền đến dâm tự mục tiêu. Địa điểm xuất phát, mà là kiếp lại chính ngồi thất hương xa chạy tới đại hạ quan viên. Hai vị không phải đi xử lý dâm tự sao? Làm sao, chấm ngoặc kép, thất hương xa bị cản ngừng. Đại hạ quan viên sắc mặt lập tức biến khẩn trương lên. Cảnh giác nhìn trước mắt hai cái vốn không ứng xuất hiện ở đây tu sĩ. Tay đã nắm trong tay áo đưa tin phù. Chỉ cần hơi có gì không bình thường, sẽ gặp đem tin tức truyền về đại hạ. Không phải là hắn quá cảnh giác, mà là xử lý dâm tự loại sự tình này bản thân liền vô cùng mẫn cảm. Cho dù là chính mình từ nhỏ bồi dưỡng tu sĩ, cũng khó tránh khỏi có như vậy một chút chịu đựng không được dụ hoặc. Xử lý dâm tự người về sau, chính mình thay xà đổi cột. Bây giờ hai người này hành vi dị thường, tự nhiên là cần thật tốt đề phòng. Bất quá, quan viên này cũng rõ ràng chính mình đề phòng cũng vô dụng. Dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Yên tâm, huyện xạ Dương dâm tự đã giải quyết. Bất quá có một vấn đề khác, đặc biệt đến bàn giao ngươi một cái. Quý tiên sinh như thế nào già dặn, làm sao lại nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì? Lập tức mở miệng nói. Quý tiên sinh mời nói. Đại hạ quan viên không có buông lỏng cảnh giác, ngón tay như cũ đặt tại đưa tin phù bên trên. Bất quá biểu tình cũng là có chút buông lỏng, không biết là chân tình hay là ngụy trang. Huyện xạ Dương phát hiện dâm tự cái kia từ phong từ trang chủ có lai lịch lớn. Rất có thể là một vị nào đó đại năng lịch kiếp chuyển thế. Đối đãi thời gian phải cẩn thận một chút. Hắn đưa ra yêu cầu. Chỉ cần không trái với nguyên tắc, đều có thể dàn xếp một cái. Nếu có cái gì ngoài định mức chi tiêu, có thể tính ở ta hai người chương mục. Quý tiên sinh cũng biết đối phương không thể nào buông lỏng cảnh giác. Lập tức nói lên chính sự. Cái kia quan viên nghe vậy còn có chút do dự. Vân tiên sinh cũng là không nhịn được nói. Người không phải là có kia cái gì đưa tin phù sao? Thực sự quyết đoán không được liền phát cái tin tức đi về hỏi một cái. Chớ tự làm chủ mở không là được. Chúng ta chỉ là nói cho ngươi, cái kia Từ Phong Từ công tử cùng bình thường nông thôn thổ tài chủ không giống. Đừng giống như cái khác địa giới đồng dạng đem mình làm đại gia. Chấm ngoặc kép, nói xong, cũng không đợi quan viên trả lời. Hai người liền chợt lách người, biến mất ngay tại chỗ. Không hề nghi ngờ, lại là chướng nhãn pháp. Sau đó chạy trốn nói đùa. Tu sĩ không muốn mặt mũi a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.